Nam thần hiện hữu giữa lớp học. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7. Ông bà ơi. Hắn la hét khi vừa đặt chân xuống trước cửa nhà. Ông bà ơi, con về rồi. Anh Quốc ơi, cuối cùng cháu cũng về rồi. Ông bà nội hắn lật đật từ trong bếp bước ra. Ông hắn ôm chầm lấy hắn vẻ rất âu yếm. Bà nội đứng cạnh xoa đầu hắn. Nói, ôi giời, cháu bà lớn lắm rồi. Ra dáng thanh niên rồi đấy. Hắn rời ông ôm lấy bà. Con rất nhớ ông bà. Ngày xưa con ở với ông bà mãi. Nói vậy thôi chứ hắn chả nhớ cái gì đâu. 10 năm rồi, nhớ làm sao được. Nhưng mẹ hắn dặn là phải lựa lời mà nói với ông bà. Không được làm ông bà buồn. Trò chuyện với ông bà một lúc, hắn với Trịnh Quân đi lên phòng trên tầng 3. Mọi thứ trong phòng tuy có hơi đơn giản nhưng được sắp xếp rất gọn gàng. Hắn cũng không phàn nàn gì. Trèo lên giường đệm nằm. Trịnh Quân để hắn một mình. Quần quại trên giường một lúc. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó vội tới lúc vali lấy ra một chiếc iPhone rất chi là thời thượng. Hình như hắn định gọi cho ai đó. Reng, reng, reng, alo. Đầu dây bên kia bắt máy. Nghe qua cũng đủ biết đây là giọng nói của con trai. Giọng nói rất nam tính. Chỉ có điều còn kém hắn một chút. Anh về nước rồi nè. Baby, hắn khoe. Thì kệ anh chứ. Đầu dây bên kia. Hắn nghe nói xong liền nhăn mặt. Bao giờ mày về? Ba mẹ mày nói sẽ đặt vé máy bay cho mày về sớm nhất có thể. Làm ơn đi mà anh. Em không muốn về Việt Nam. Em muốn ở Hà Lan mãi mãi cơ. Anh không biết đâu. Ông bà rất muốn mày về đây sống cùng. Ông bà còn nói mày rất đẹp trai nữa. Đầu dây bên kia nghe nói liền vui mừng. Thật á, đẹp trai à, đúng vậy. Về đây cũng không ít fan hâm mộ đó nha. Mày không về là thiệt thân đó. Để em suy nghĩ. Hắn lại giả vờ gắt. Vậy thôi đừng về nữa. Thôi mà, em sẽ về. Được chưa? Hắn cười vui vẻ. Vậy thì tốt, mau về sớm nhất có thể đi. Rồi, rồi, cúp máy. Tút, tút, tút, e hèm. Nhi đây, thông báo về tình hình chuyện tí nhen. Nhi sẽ viết chuyện diễn biến nhanh nhé. Vì Nhi không thể ngồi miêu tả chi tiết được. Nhi chỉ muốn tiến nhanh về hồi kết thôi. Mọi người vẫn ủng hộ Nhi nhé. Yêu, cách chương.